Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Venice Tình Thế. Venice danh môn Barberigo, là sâu còn tại Folly dừng lại lúc, liền từ Katarina trong miệng nghe nói qua có quan hệ bọn hắn nghe đồn. Barberigo là một cái lấy thương nhân thân phận quật khởi quý tộc. Nhờ vào Venice cùng thế giới liên thông phồn hoa bến cảng, bọn hắn dựa vào hải vận mậu dịch tích lũy lượng lớn tài phú cùng nhân mạch, dần dần trở thành Venice nước Cộng hòa hết sức quan trọng quý tộc. Hoàn thành nguyên thủy tài chính tích lũy về sau, Barberigo gia tộc không còn chỉ là thỏa mãn với giới kinh doanh. Bọn hắn tựa như bạch tuộc đồng dạng đem chính mình xúc giác vươn hướng Venice từng cái lĩnh vực. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Whisney nước Cộng hòa giới chính trị. Bức bách tại bọn hắn tại Thánh điện kỵ sĩ duy trì dưới thể hiện ra bá đạo tác phong. Liền đương nhiệm Venice Tổng đốc Giovanni Mocenigo đối với bọn hắn lễ nhượng 3 phần. Barberigo gia tộc đương đại tương đối nổi tiếng nhân vật có 3 cái. Theo thứ tự là phụ trách thương nghiệp sự vụ Emilio, chính thương nhiều giới khéo léo Marco, cùng thân là Venice tối cao pháp viện kiểm sát trưởng Silvio. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn, có Rodrigo như thế một cái nóng lòng quyền thế thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư, bị hắn xem trọng người cũng phần lớn thoát khỏi không được tham luyến quyền lực đặc thù. Căn cứ Katarina cung cấp tình báo, Barberigo gia tộc thành viên mỗi một cái đều có mãnh liệt mặt trái tính cách. Emilio giàu hoạt mà tàn bạo, phàm là biết uy hiếp được hắn tại Venice giới kinh doanh địa vị người, đều sẽ bị hắn phối hợp gia tộc cái khác giới chính trị thành viên, lợi dụng các loại ám muội thủ đoạn đem đối thủ cạnh tranh bước đến tuyệt lộ. Marco bảo thủ lại cực độ tham lam, làm Venice giàu có nhất gia tộc một trong. Thân là Barberigo trưởng tử, Marco từ nhỏ liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được mình muốn tất cả đồ vật. Thuyền, châu báu, hoàng kim, thậm chí, người, trưởng bối yêu chiều để Marco dưỡng thành tham lam tự phụ tính cách. Phàm là bị hắn coi trọng người hoặc vật, mặc kệ trước đó thuộc về người nào, cuối cùng đều sẽ bị hắn cưỡng ép cướp đi. Silvio lúc còn rất nhỏ liền tận mắt nhìn thấy trong tộc thúc phụ vì tranh đoạt tài sản giết chết phụ thân của mình, còn tuổi nhỏ hắn bị ép cùng thân là cừu nhân giết cha thúc phụ cộng đồng sinh hoạt. Từ nhỏ nhận cùng tuổi tộc nhân ức hiếp cùng chế giễu, vặn vẹo tuổi thơ để Silvio dưỡng thành ẩn nhẫn tính cách. Đố kỵ cùng báo thù lửa giận một mực tại trong lòng của hắn hừng hực thiêu đốt. Thẳng đến hắn một tay trù hoạch cũng hoàn thành đối với thúc phụ tàn nhẫn báo thù, đoạt lại vốn là thuộc về mình tài sản, Rodrigo trở về Roma sau dần dần trở nên thâm cư không ra ngoài. Đối với Assassin Brotherhood đả kích cũng biến thành chẳng phải nóng lòng. Nhưng Thánh điện kỵ sĩ đoàn đối với Eden mảnh vỡ truy cầu cũng không có vì vậy mà kết thúc. Trừ thủ khẩu như bình Rodrigo bản nhân, Thánh điện kỵ sĩ đoàn thành viên khác còn không biết Assassin đã thu hoạch được Cyprus quả táo vàng. Tình báo, vì đuổi tại Assassin Brotherhood trước đó đắc thủ, Rodrigo đối với Barberigo gia tộc ra lệnh, nhắc nhở bọn hắn mau chóng thuyết phục Venice Tổng đốc viễn chinh Cyprus. Nếu như không thể thuyết phục Tổng đốc, liền dứt khoát chính mình thay vào đó. Tại Giovanni cùng Mario liên lạc phía dưới, Brotherhood Osman chi bộ cùng Ai Cập chi bộ tuần tự phái ra nhân thủ chui vào Cyprus. Bây giờ Cyprus trên danh nghĩa từ người Pháp thành lập Lusignan vương triều trưởng khống. 14 thế kỷ lúc, theo Cyprus dần dần phồn vinh, Venice cùng Cyprus phát sinh một hệ liệt không thoải mái ma sát. Song phương bởi vậy kết xuống cừu hận. Năm 1426, Venice cổ động Ai Cập Mamluk vương triều xâm lấn Cyprus. Lusignan vương triều sau khi chiến bại đã mất đi đối với vương quốc tự chủ trưởng khống quyền, trở thành Mamluk vương triều nước phụ thuộc. Đồng thời tại về sau nửa cái thế kỷ bên trong dần dần biến thành Venice nước Cộng hòa hải ngoại thuộc địa. Đương nhiệm Venice tổng đốc Giovanni Mocenigo đối với triệt để chiếm đoạt Cyprus hứng thú không lớn. Barberigo gia tộc du thuyết một mực không có đưa đến tác dụng quá lớn. Rodrigo cùng Barberigo gia tộc đối với Mocenigo dần dần mất kiên trì. Las chính là tại loại này cuồn cuộn sóng ngầm bối cảnh xuống tới đến Venice. Căn cứ Antonio miêu tả, không muốn lại đợi chút nữa Barberigo gia tộc cần phải gần đây đối với tổng đốc thống hạ sát thủ. Mocenigo đối với thánh điện kỵ sĩ cùng Assassin lập trường thiên hướng về trung lập. Nếu để cho Barberigo gia tộc thượng vị, Venice Brotherhood tất nhiên sẽ gặp phải càng thêm nghiêm khắc chèn ép. Thậm chí khả năng mất đi tòa này thủy thành tất cả cứ điểm. Cho nên, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Là thâu tựa ở chưa chỉnh lý hoàn thành The Vanh Si nhà xưởng bên bàn đọc sách. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nhìn xem Antonio hỏi, ám sát Barberigo gia tộc tất cả dòng chính thành viên. Không, Antonio lắc đầu, chỉ cần xử lý Marco, Emilio cùng Silvio ba người liền đủ. Ba người này là Barberigo trong gia tộc thân thiết nhất cán. Thánh điện kỵ sĩ người ủng hộ, chỉ cần bọn hắn tử vong, ta có thể trong bóng tối thao tác. Nâng đỡ cùng Brotherhood có tốt đẹp quan hệ Barberigo thành viên gia tộc thượng vị. Lasso đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Barberigo trong gia tộc còn có thân Brotherhood thành viên. Antonio lơ đễnh cười cười. Đại gia tộc nào nội bộ biết chỉ có một loại thanh âm. Bởi vì Marco ba người cường ngạnh lại tàn bạo tác phong làm việc. Barberigo trong gia tộc cũng không ít người đối bọn hắn bất mãn hết sức. Ta hiểu, lá sâm một lần, nữa đứng thẳng người nói ra. Ta cần càng nhiều Barberigo thánh điện kỵ sĩ tổ ba người tình báo. Bọn hắn thường xuyên đi địa phương, ra ngoài thời gian cùng quy luật, mau chóng chỉnh lý tốt giao cho ta. Assassin Brotherhood tại Venice thế lực so Fion chênh lệch rất xa. Nhưng thay cái góc độ đến nghĩ, tại cái này vốn là không thuộc về phe mình thành thị. Đối với thành thị tiến hành có hạn độ phá hư đổi lấy thánh điện kỵ sĩ thế lực tan tác. Tựa hồ cũng không tính quá thua thiệt. Tại Fion lúc, bởi vì cố kỵ đến Assassin minh hữu Medici gia tộc cái nhìn. Brotherhood không thể hành động quá mức khác người, nhưng Venice liền không tồn tại chuyện này. Trưởng khống đạo tặc công hội Antonio hiệu suất rất cao. Lasso cùng The Vanh Si mới vừa tại Venice dàn xếp lại không có mấy ngày. Hắn liền đem Lasso cần tình báo toàn bộ đưa tới. Hoắc, thật mau nha. The Vanh Si còn tại vội vàng nghiên cứu Otter bản chép tay bên trên ghi chép tay áo. Súng chế tạo cùng cải tiến phương pháp. Là Âu một mình tại bên trong phòng làm việc ở giữa đem Venice đạo tặc bí mật đưa tới tư liệu kỹ. Càng lật xem một lần, trừ trước đó nâng lên Barberigo tổ ba người bên ngoài, Antonio còn đặc biệt tiêu chuẩn một cái tên là Carlo Grimaldi quan viên chính phủ. Hắn cũng là thánh điện kỵ sĩ tại Venice thành viên trọng yếu một trong. Carlo là Venice 10 người nghị hội một thành viên trong đó. Quyền cao chức trọng, lại thâm thụ tổng đốc Mocenigo tín nhiệm. Antonio phỏng đoán, Barberigo gia tộc ám sát kế hoạch hẳn là sẽ từ dễ dàng nhất tiếp cận tổng đốc Carlo đến chấp hành. Những tài liệu này bên trong còn đối với Venice thánh điện kỵ sĩ uy hiếp độ cùng ám sát ưu tiên cấp. Cho ra một chút đề nghị, ưu tiên cấp hàng trước nhất không phải Barberigo gia tộc gia chủ Marco. Cũng không phải thân là Venice tối cao pháp viện kiểm sát trưởng Silvio, mà là làm một giới thương nhân Emilio. Emilio là Barberigo gia tộc túi tiền, hắn quản lý một cái to như vậy gia tộc trọng yếu nhất tài vụ ra vào. mà lại Barberigo gia tộc ám sát mưu phản cần thiết tất cả vật tư đều là lợi dụng Emilio giao thiệp. Mua, thông qua buôn lậu con đường vụng trộm vận vào Venice, Antonio đạo tặc gần nhất phát hiện một nhóm kỳ quái hàng hóa. Emilio lần đầu tiên mua sắm một bao lớn bán không dậy nổi giá cả thực vật thân thảo. Cái này cùng hắn dĩ vãng chết nhận thức tiền kinh doanh lý niệm nghiêm trọng không hợp. Thực vật thân thảo, lá sâu theo bản năng nghĩ đến Otter bản chép tay bên trên ghi chép hiệu quả nhanh độc dược. Chẳng lẽ Barberigo gia tộc dự định trở xuống độc phương thức ám sát tổng đốc? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.